Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Tống Loan mơ mơ màng màng đã bị hắn túm lên giường. Nam nhân trầm mặc ít lời, kéo mở quần áo của nàng, hơi lạnh ngón tay nhanh thủ sẵn nàng thắt lưng, một chút so với một chút trọng, Tống Loan khí lực không có hắn đại. Dầm gì tức hai tiếng không chiếm được đáp lại cũng sẽ không phản kháng. Vỏ đã mẻ lại sứt hy vọng hắn lúc này có thể ôn nhu một ít. Khả Triệu Nam Ngọc người này vô luận trong ngày thường thoạt nhìn là cỡ nào ôn nhuận, ở trên giường hoàn toàn là một khác phiên biểu hiện, thô bạo không giống hắn. Hơn nữa Tống Loan còn phát hiện hắn ác thú vị. Triệu Nam Ngọc không đem nàng bức ra hai giọt cầu xin tha thứ nước mắt là tuyệt không khẳng bỏ qua. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, Tống Loan dùng móng tay hung hăng cong hắn lưng, biên khóc nức nở biên gọi hắn lăn. Triệu Nam Ngọc cười cười, tâm tình tốt lắm, hắn cúi đầu hôn qua bên má nàng thượng nước mắt, tựa hồ là thở dài một tiếng. Hắn hỏi, thích ta sao? Tống Loan cuốn lấy trên người chăn đem chính mình quả gắt gao. Không hề nghĩ ngợi nói. Thích, khô cằn hai chữ nghe không ra tình yêu. Triệu Nam Ngọc đúng là bị nàng đúng lý hợp tình có lệ thái độ cấp khí bật cười. Biết rõ hỏi không ra cái gì. Hắn vẫn là không cam lòng. Tống Loan này một giấc ngủ thật là hương vị ngọt ngào. Đợi đến nắng chiếu rực rỡ tài tỉnh. Khó được là này điểm Triệu Nam Ngọc thế nhưng còn tại phủ thượng. Hắn trong ngày thường nói không nhiều lắm. Vợ chồng hai cái đợi ở cùng nhau thời gian thường thường đều là không có người nói chuyện. Cho nên Tống Loan sớm thành thói quen lặng im. Dùng hoàn đồ ăn sáng sau. Triệu Tam phu nhân bên kia phái nhân đệ nói. Thỉnh bọn họ hai cái cùng đi ăn cái cơm trưa. Cũng là bởi vì hữu hảo sự. Tam phu nhân mới có thể kêu lên Triệu Nam Ngọc, mẹ kế không tốt làm, mấy năm nay nàng đối Triệu Nam Ngọc không thân, nhưng các phương diện đều thực chu đáo, vẫn duy trì thực thích hợp khoảng cách. Nguyên là Triệu Văn Diễn năm nay may mắn vào Nhạc Sơn trong thư viện đọc sách. Thư viện lão sư chính là kinh thành trung lừng lẫy nổi danh đại nho. Mỗi một năm chỉ khẳng chiêu 3-4 cái học sinh. Danh ngạch tương đương quý giá, Triệu Văn Diễn niên kỷ còn nhỏ, nay lại cùng danh sư học tập, tương lai cũng không sợ khảo không ra công danh, này thật là kiện chuyện tốt, cũng khó trách Tống Loan đến thời điểm Triệu Tam phu nhân trên mặt còn quải rào rạt cười. Vài lần ở chung xuống dưới, Tống Loan phát hiện Triệu Tam phu nhân tỳ khí nhuyễn bên tai cũng nhuyễn, đợi mỗi người đều cũng không tệ. Triệu Văn Diễn mặc một thân thanh y, đen thùi tóc cao cao buộc chặt lên, thiếu niên khí thế lẫm lẫm, cao ngạo ngưỡng cằm đứng dưới tàng cây, nhìn thấy Tống Loan, hắn còn không tiếc hừ một tiếng. Tống Loan đã sớm thấy nhưng không thể trách, đứa nhỏ này mỗi lần thấy nàng đều là này phó vẻ mặt. Cao ngạo giống khổng tước, hai cái con mắt cũng không mang con mắt xem nhân. Triệu Nam Ngọc cố ý vô tình ngăn trở nàng thân hình. Động tác vô cùng thân thiết, dắt nàng tay nhỏ bé. Hai người năm ngón tay tương khấu cùng nhau đi vào phòng lý. Triệu Tam phu nhân xem thấy bọn họ hai cái cảm tình hào. Thật là vui mừng, gia hòa vạn sự hưng. Này lưỡng đứa nhỏ đều không có chuyện gì, cũng cho nàng thiếu phiền toái. Bọn nha hoàn đã bắt đầu chia thức ăn. Nhưng là Triệu Tam gia còn chưa có trở về. Vài người tọa ở trong phòng nói chuyện. Đại đa số thời điểm đều là Tam phu nhân cùng Tống Loan đang nói. Triệu Nam Ngọc yên lặng nghe. Cực nhỏ hé lời. Lại một lát sau, Triệu Tam gia khoan thai đến chậm. Đầu tiên là hồi ốc thay đổi kiện quần áo tài xuất ra. Triệu Nam Ngọc thừa dịp lúc này liền đi ngoài phòng. Triệu Văn Diễn còn đứng dưới tàng cây, thần sắc kiệt ngạo, ngũ quan rút đi chút hứa thanh chát, oai hùng không ít. Triệu Văn Diễn thi rớt chuyện hắn biết, sau phải chết muốn sống đại náo sự tình hắn cũng biết. Khả từ đầu tới cuối Triệu Nam Ngọc cũng không từng đứng ra cùng này đệ đệ nói qua trấn an trong lời. Nói, nam hài tử chịu chút suy sụp là chuyện tốt. Sau này hắn cũng từng nghe nói Tống Loan nói với hắn những lời này. A Diễn đúng là bị kích thích hăng hái đứng lên. Triệu Nam Ngọc đi đến hắn trước mặt, vỗ vỗ vai hắn. A Diễn, Triệu nghe thấy Ngọc như trước banh mặt. Nhị ca, Triệu Nam Ngọc đối A Diễn này đệ đệ coi như yêu thương. Thực xảy ra chuyện gì cũng vẫn là hội che chở hắn. Hắn nhẹ nhàng cười, qua vài ngày ngươi sẽ đi trong thư viện đọc sách thôi. Triệu Văn Diễn gật đầu, ân, giới kiêu giới táo, đi theo Đỗ tiên sinh hảo hảo học. Biết không, ta biết đến, hắn muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là nói ra miệng. Mà ta không nghĩ ở lại thư viện chủ. Đỗ tiên sinh yêu cầu các học sinh đều phải ở tại trong thư viện. Triệu Nam Ngọc nghĩ rằng này đệ đệ thiên chân thật đúng là tùy hắn nương. Vậy ngươi đừng đi. Triệu Văn Diễn bế nhanh miệng không hé răng. Thực không đi hắn nương có thể đem hắn đánh chết. Hơn nữa trải qua năm nay này nhất tao, hắn cũng không dám giống như trước đây tùy hứng. Triệu Nam Ngọc chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lá rụng. Qua lâu sau, hắn đột nhiên hỏi, A Diễn, ngươi có yêu mến cô nương sao? Triệu Văn Diễn cả người băng trụ, trong lòng căng thẳng, tay áo đã hạ thủ tưởng nắm thành nắm tay, ngũ căn ngón tay lại buông ra. Có trong nháy mắt hắn thậm chí phát không ra tiếng, mới vừa rồi trong nháy mắt kia. Hắn trong đầu thế nhưng tránh qua Tống Loan mặt, ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng đủ nhường hắn khó chịu hồi lâu. Hắn như ngạnh ở hầu, cúi đầu, không có. Triệu Nam Ngọc biết Tống Loan từ trước thông đồng hắn kia nhất tao. Đương thời gặp đệ đệ cũng là chán ghét không được, liền không để ở trong lòng. Chẳng qua hôm qua nghe người ta nói cho hắn, Triệu Văn Diễn tựa hồ đối Tống Loan không quá giống nhau. Có thể tâm bình khí hòa cùng nàng tọa ở cùng nhau nói chuyện. Còn có thể nhịn xuống không dễ dàng nói trào phúng. Triệu Nam Ngọc trực giác sâu sắc. Hơn nữa hắn quả nhiên là thực không thích Tống Loan cùng khác nam nhân nói. Chẳng sợ cái kia nam nhân là hắn đệ đệ. Thế nào sợ bọn họ gần nói cách khác nói mà thôi. Hắn đều phải khó chịu thượng thật lâu. Hắn chính là ghen tị tâm trọng. Biết rõ nói mà thôi cũng không sẽ phát sinh cái gì. Cũng không được, chính là không được, nói chuyện chỉ có thể cùng hắn. Trong ánh mắt cũng tốt nhất chỉ có hắn. Triệu Nam Ngọc nhắm mắt lại, tinh tế phong phất qua gương mặt hắn. Hắn nhớ tới nàng mềm mại gầy yếu bộ dáng. Nhớ tới nàng cặp kia dính đầy thủy quang con ngươi. Khóe môi hơi hơi dơ lên, chợt mở mắt ra. Ý vị thâm trường xem Triệu Văn Diễn nói, người cũng nhanh đến làm mai niên kỳ, nếu là có yêu mến cô nương, nhất định phải đồng mẫu thân ngươi nói, nàng tất nhiên hội thành toàn ngươi. Triệu Văn Diễn thanh âm thấp không ít, không khó theo bên trong nghe ra thất lạc, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn nhị ca. Ân, vào nhà đi, phụ thân đã trở lại. Hào. Triệu Tam gia hôm nay tâm tình cũng tốt lắm, ở nhìn thấy không làm gì thích đại nhi tử cũng không có vung sắc mặt đen. Khó được ôn tồn cùng Triệu Nam Ngọc nói một lần nói. Cù Châu sự tình đều làm tốt. Làm tốt, không ra gốc dạ là tốt rồi. Tống Loan nắm bắt chiếc đũa, trong lòng không quá thoải mái, xem ra người trong nhà trừ bỏ nàng. Giống như không có khác nhân biết Triệu Nam Ngọc bị thương chuyện. Chính hắn không nói, hiện tại phụ thân chủ động hỏi đến. Hắn cũng không chịu nhắc tới sau đó bán thảm. Triệu Tam gia nuốt đi một ngụm liệt rượu. A mở miệng, cười tư tư xem hắn hai con trai. Nhất là đánh tiểu đã bị hắn đặt ở trên đầu quả tim tiểu nhi tử. Nói, các người huynh đệ hai cái đều cho ta tranh điểm khí. Đi ra ngoài không cần quăng chúng ta Triệu ra mặt. Hắn từ ái ánh mắt hoàn toàn chuyển tới Triệu Văn Diễn trên người. Tiếp tục nói, A Diễn lần này bị Đỗ Đại Nho chọn đi làm học sinh thật sự là cho ta mặt dài. Đỗ Đại Nho ở trước mặt Hoàng thượng có thể nói thượng nói. A Diễn, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, biết không? Triệu Văn Diễn cau mày, chính là không thích phụ thân trước mặt nhị ca mặt nói này đó. Cha, ta bản thân trong lòng đều biết, lại nói ta là đi đọc sách, không phải đi nịnh bợ nhân. Huống chi Đỗ tiên sinh khẳng định cũng không thích nịnh nọt điệu bộ. Triệu Tam gia gặp bảo bối tử không nghĩ nói ra, lập tức đừng nói, hành hành hành, cha không nói, Tống Loan Trang làm cái gì đều không nghe thấy, cúi đầu hết sức chuyên chú ăn chính mình trước mặt đồ ăn. Triệu Nam Ngọc hướng nàng trong bát gắp hai khối óng ánh trong suốt thịt. Ăn đi, Tống Loan là cái thịt để ăn chủ nghĩa giả. Triệu gia khẩu vị quả nhiên là không hợp nàng khẩu vị. Canh xuông quả thủy, không có gì dầu vị cũng không có gì lạt vị. Không nghĩ tới Triệu Nam Ngọc cũng có như vậy chi kỷ thời điểm. Tịch gian, Tống Loan chỉ lo ăn. Đồ ăn đều vô dụng chính nàng giáp. Toàn bộ đều từ Triệu Nam Ngọc đại lao. Này nam nhân tựa hồ cũng rất thích ý làm loại sự tình này. Nửa điểm không có không kiên nhẫn. Nàng một câu đều không có nói. Đem chính mình tồn tại cảm giác đến thấp nhất. Triệu Tam gia cũng không thích nàng này tức phụ. Từ đầu tới đuôi cũng không có lấy con mắt xem qua nàng. Trực tiếp bỏ qua. Triệu Văn Diễn không đến niên kỷ. Triệu Tam gia không nhường hắn uống rượu. Khiến cho Triệu Nam Ngọc bồi hắn uống lên hai chén. Đợi đến Triệu Tam gia uống tận hứng. Canh giờ dĩ nhiên không còn sớm. Hắn cũng cuối cùng nguyện ý phóng nhắm chén rượu, say khướt làm cho người ta cấp giúp đỡ đi xuống. Triệu Nam Ngọc cũng không hảo đi nơi nào, lỗ tai đều đỏ, sắc mặt cũng là không hiện. Phù Bạch Thắng Tuyết, banh mặt không cười bộ dáng vẫn như cũ giống cao thượng không thể xâm phạm tiên tử. Hắn cùng Tống Loan cũng không tính toán ở lâu. Trước khi đi, Triệu Tam phu nhân bỗng nhiên gọi lại nàng. Ánh mắt phức tạp xem nàng, lo lắng mở miệng, A Loan, ta coi sắc mặt của ngươi giống như không tốt lắm. Tống Loan theo bản năng sờ sờ mặt mình gò má. A, phải không, ta cảm thấy hoàn hảo. Triệu Tam phu nhân nói tiếp, có chút tiêu tụy, mặt thái bạch, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh. Tống Loan xấu hổ cười cười, nàng mấy ngày nay thân thể không ra vấn đề gì. Không đau không choáng váng, có thể là ta hôm nay phấn thượng hơn, cho nên thoạt nhìn bạch, Tam phu nhân vẫn là lo lắng, làm cho người ta đem nàng chuẩn bị tốt thuốc bổ cấp đem ra. Giao cho nàng trong tay, này đó thuốc bổ ngươi cầm ăn, nữ nhân thân mình kinh không được đạp hư, thức ca nhi còn chờ ngươi cho hắn thêm cái đệ đệ muội muội đâu. Triệu Nam Ngọc bán nói đem thuốc bổ tiệt đến chính mình trong tay, tạ qua Tam phu nhân sau, liền lôi kéo Tống Loan thủ ly khai. Tống Loan tưởng, này thuốc bổ hơn phân nửa là vào không được nàng trong bụng. Quả nhiên, tài trở lại chính mình sân, Triệu Nam Ngọc liền đem trong tay thuốc bổ quang cấp gã sai vặt. Thản nhiên phân phó, ném đi, xem đi xem đi. Triệu Nam Ngọc thân là nam chủ bá đạo thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chậc, thực đáng ghét, Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên ôm nàng, đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Hô hấp trong lúc đó nhiệt khí biến thành nàng ngứa. Nàng nghe thấy hắn nói, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi tìm đến. Không cần ăn người khác cấp, chỉ có thể ăn hắn cấp. Tống Loan quả thực không nói gì. Hắn cấp nàng cũng không dám chạm vào được không? Triệu Nam Ngọc trên người có cổ thản nhiên mùi rượu. Hắn nâng lên mặt, chỉ phúc khinh mạn xẹt qua nàng ngũ quan. Tối đen ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Một chút cười khai, có thể là rượu kình lên đây. Hắn nói, ngươi biết không? A Diễn thích ngươi đâu? Đó là hắn thân đệ đệ. Rất đơn thuần rất tuổi trẻ. Thiếu niên trong ánh mắt cất giấu tâm sự căn bản không thể gạt được ánh mắt hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.